Tàu xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 14 của Chuyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh Chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio chuyện nhé. Chương 40. Hàng đêm, chiếc tủ lạnh kiểu cũ trong bếp luôn phát ra tiếng ong ong buồn tẻ. Một bộ phận nào đó bị hư, máy nén cứ 10 phút lại khởi động một lần. Tôi đã báo cho chủ nhà nhiều lần, ông ta không chịu thuê người sửa. Nguyên nhân là, thứ nhất, khởi động thường xuyên cũng không có nghĩa tủ lạnh không làm việc được. Hoàn toàn ngược lại, chiếc tủ lạnh này vẫn lạnh như bình thường. Thứ hai, tiền sửa tủ rất mắc, không bằng mua cái mới luôn. Ông ta cũng không giàu có, không đồng ý tốn số tiền này. Tôi không thể chìm vào giấc ngủ trong tiếng ong ong, đành phải nghiên cứu hình vẽ trên trần nhà. Vào nửa đêm, tôi luôn đi tìm đồ ăn trong tủ lạnh, nghĩ rằng nhét đầy bụng rồi thì sẽ buồn ngủ, nằm chăn chọc lên giường mãi cho tới hừng đông. Hai tuần liên tục, tôi không nhận được cuộc điện thoại nào của Lịch Xuyên, mỗi lần gọi cho anh đều là y tá tiếp. Tôi gửi tin nhắn cho Rina, Rina nói cho tôi biết bệnh tình của Lịch Xuyên không ổn định, lúc nặng lúc nhẹ, thường xuyên sốt, phản ứng với thuốc cũng rất lớn, cho nên mãi không xuất viện được. Ưu điểm lớn nhất của Rina chính là vô cùng thành thật. Nếu có việc nào đó Rina cho rằng mình không thể nói thì Rina sẽ giấu giếm, nhưng sẽ không gạt tôi. Mất ngủ 2 tuần liên tục, tôi bị đau nửa đầu. Tật xấu này hồi tôi thức đêm viết luận văn hoặc dịch tài liệu cũng có. Nhưng chỉ cần hết áp lực, bệnh tình sẽ lập tức biến mất. Lần này lại không như vậy. Phát bệnh lên thì nửa đầu sẽ đau gần như chết, giống như bị rút gân vậy. Lúc tan tầm hôm thứ 3, đầu tôi đau vô cùng. Tôi mua một lọ Biosibling, tiện đường tới một chỗ massage người mù trong khu tôi ở. Người massage họ Từ làm ở vùng này hơn 7 năm. Người trong khu, đặc biệt là mấy ông già đều biết anh ta. Từ tiên sinh đến Bắc Kinh làm mướn, từ một thị trấn nhỏ ở Hồ Nam, ngoại trừ hai mắt mù ra, vóc người cao lớn, rõ ràng là một người làm được việc. Dựa vào khả năng massage của mình, thuê một căn hộ trong khu mở cửa hàng. Anh ta làm không nhanh không chậm, mệt mỏi liền đóng cửa nghỉ vài ngày, ra ngoài uống trà nghỉ ngơi, không tham làm nhiều. Cho nên không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng tay nghề của anh ta cao siêu, phục vụ chu đáo, khách quen hay tới, một ngày mười mấy tiếng đều sắp xếp chật ních. Thật ra quanh khu cũng có khá nhiều chỗ massage, mọi người cũng không thấy anh ta đặc biệt gì, vì giá rẻ mới có nhiều người tới. Nhưng năm trước trong khu lại nổi lên một tin đồn về anh ta. Anh ta cưới một cô gái trong khu này làm vợ. Cô gái đó mặc dù từng ly hôn nhưng bề ngoài khá được, tuổi lại nhỏ hơn anh ta. Hơn nữa lại là giảng viên đại học, mọi người đều cảm thấy Từ tiên sinh có phúc lớn. Thả lỏng vai, tôi sẽ ấn vai trước, sau đó ấn gáy, ấn đầu, toàn bộ quá trình cô đều có thể nhắm mắt lại. Từ tiên sinh dùng tiếng phổ thông kiểu Hồ Nam thì thôi miên tôi. Dạo đây tôi luôn mất ngủ, đau đầu. Uống thuốc chưa? Thuốc ngủ, Biosibling có tính không? Tính, nếu quá nghiêm trọng thì gặp bác sĩ. Anh ta nói, lâu rồi cô không tới, cũng gần nửa năm rồi thì phải. Thì ra anh ta nhận ra giọng tôi. Tôi nhìn thấy trên hai khuỷu tay anh ta có hai vết chai màu đen to bằng quả trứng gà. Mấy năm nay có lẽ anh ta ấn tới vài vạn người rồi. Ngón tay anh ta mềm mại, có khi lại vô cùng cứng rắn, chậm rãi vuốt về các mạch máu của tôi. Tôi đang định nhắm mắt lại, bỗng nhiên thấy trên cửa sổ có một chiếc chuồng chó, bên trong lại có một con chó nhỏ. Chihuahua. Tôi không có hứng thú với chó lắm, nhưng tôi biết Emma thích chó, chị cũng nuôi một con. Nói là giá rất mắc, hàng tháng cũng tốn không ít tiền chăm sóc cho nó. Cũng không phải Emma nuôi không nổi, nhưng những lúc ăn cơm trưa hay oán giận, nói loại chó này quen chiều chuộng, rất khó hầu hạ. Tôi nhịn không được hỏi anh ta. À, anh có một con Chihuahua. Đúng vậy, anh ta rất đắc ý. Có phải nó đáng yêu lắm không? Chắc là mắc lắm. Một chút, mấy nghìn tệ. Trời ạ, tôi tính thầm trong lòng, mấy nghìn tệ, anh ta phải ấn bao nhiêu người mới gỡ lại được. Vợ anh mua à? Tôi mua, cô ấy thích nên tôi mua, mỗi ngày chúng tôi đều đi dạo dẫn nó theo. Con chó này quá nhỏ, lần trước xém chút nữa làm mất nó. Khuôn mặt anh ta tràn đầy hạnh phúc, tôi nặng nề thở một hơi hỏi. Từ đại ca, hồi trước lúc yêu đương là anh theo đuổi vợ anh hay là vợ anh theo đuổi anh? Cô ấy theo đuổi tôi, theo đuổi vô cùng xít sao. Môi anh ta cong lên, dùng giọng điệu trêu kẹo. Vậy anh có theo đuổi cô ấy chút nào không? Không, căn bản không có. Tôi là người tỉnh ngoài, lại là người mù, dựa vào bàn tay mình để kiếm tiền, đủ để nuôi sống bản thân liền thỏa mãn, vợ con cái gì, mơ cũng không dám. Nói như vậy, anh cự tuyệt cô ấy? Ừ, đại loại vậy, sau đó chúng tôi lại ở bên nhau, cũng không phân biệt được là ai theo đuổi ai. Đại ca, tôi cũng theo đuổi một người, anh ấy chết sống cũng không đồng ý. Có lẽ người ta không muốn. Không phải, anh ấy bị bệnh, không muốn liên lụy tôi. Vậy cô cố gắng theo đuổi hơn. Tôi cố gắng, cách gì cũng dùng rồi, nhưng người ta vẫn không để ý đến tôi. Từ tiên sinh dừng tay lại, đứng trước mặt tôi, dùng con người trống trơn mờ mịt nhìn tôi. Người ta không để ý tới cô, chẳng lẽ cô cũng không thèm để ý đến người ta nữa? Tôi cảm thấy cô vẫn chưa cố hết sức. Đối với Lịch Xuyên như thế nào thì mới tính là hết sức. Đi ra chỗ massage, tôi đi thẳng về nhà mình, mở ngăn kéo lấy hộ chiếu ra. Mấy tháng trước, lúc vẫn ở Cửu Thông, Đường Ngọc Liên, người mà hay thích xuất ngoại, làm giúp tôi một quyển hộ chiếu. Đường Ngọc Liên nói, cô ta có liên hệ với vài công ty du lịch, hỏi tôi lúc rảnh có muốn làm hướng dẫn viên du lịch không? Kiếm được khá nhiều ngoại tệ, còn có thể đi thăm Tân Mã Thái một chút. Ngoại tệ thì tôi có kiếm được vài lần, nhưng chưa đi Tân Mã Thái bao giờ. Hộ chiếu vẫn chưa dùng lần nào. Tôi gọi điện thoại cho Đường Ngọc Liên, nhờ cô ta làm visa đi Thụy Sĩ hộ tôi. Chiều hôm đó, dựa theo chỉ dẫn của Đường Ngọc Liên, tôi điền vài thứ giấy tờ, lại mua vé máy bay đi Zurich. Chưa tới một tuần, visa liền làm xong. Cô đi Thụy Sĩ làm gì? Có nhiều chỗ hấp dẫn hơn ở châu Âu mà. Tôi giới thiệu một tour cho cô, 3 vạn đi 7 nước, thế nào? Đường Ngọc Liên khuyên tôi trong điện thoại. Thăm một người bạn. Chỉ ở 2 ngày một đêm thôi à? Quá ngắn đi, vé máy bay đi về tốn hơn 7.000 đó. Công việc bận rộn, không ở lâu được, lúc về còn mấy bản dịch phải điêu. Đi đi, nhớ tới ngân hàng đổi đồng France của Thụy Sĩ, đừng đổi euro. Có cửa hàng không nhận euro, muốn tôi đặt khách sạn giúp luôn không? Phiền cô cho tôi vài địa chỉ đi, phải rẻ và gần sân bay. Nếu tôi không tìm được chỗ ở, thì sẽ ở khách sạn. Xuất ngoại đối với nhiều người mà nói là việc lớn, nhưng xuất ngoại 2 ngày với tôi cùng lắm chỉ là đi cửu chạy câu một chuyến mà thôi. Tôi sắp xếp hành lý đơn giản, gồm vài bộ đồ để thay, ngồi máy bay đi Zurich từ Bắc Kinh. 5 giờ rưỡi thứ tư xuất phát, 6 giờ sáng giờ Zurich tới nơi. Trước khi đi, tôi gửi tin nhắn cho Rene trên Messenger, nói cho Rene giờ cất cánh và mã chuyến bay của tôi, nếu tiện thì nhờ Rene tới đón tôi. Tuy rằng thời gian này, Thế Xuyên và Rene đều trốn tránh tôi, nhưng mỗi lần tôi gửi tin nhắn, Rene đều trả lời, mặc dù câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Nếu Rene nhận được tin nhắn, cũng không cần gấp gáp, tôi chỉ xem đây là một chuyến du lịch của mình thôi. Thật ra tôi không hy vọng sẽ gặp được Lịch Xuyên, chỉ cần thầm muốn xem thành phố nơi Lịch Xuyên sống thế nào là tôi thỏa mãn rồi. Lúc bình minh, máy bay lướt qua từng đám sương sớm và cánh rừng lá kim, đồi núi, đúng giờ tới sân bay Zurich. Tôi không có hành lý nặng nề gì, chỉ mang theo một chiếc vali cỡ nhỏ, liền đi theo đám đông ngồi xe điện, chuyển từ hàng số 2 sang hàng số 1 ra cổng. Sân bay không có nhiều hành khách lắm, có vẻ vô cùng trống trải. Ghế ngồi hình vuông, sàn cẩm thạch lạnh lẽo, hình điêu khắc phong cách hiện đại màu đen khiến người ta cảm thấy một hương vị xa cách. Những chiếc giá để đồ bằng thép cao cao, khung cảnh với màu xám xám mà màu chủ đạo khiến người ta cảm thấy như lạc vào vũ trụ. May mà ngồi thang máy còn có thể nhìn thấy vách tường màu đỏ, đèn đường ấm áp đốt trong quán bar, còn có vài bức tường kính màu xanh lục, làm cho tôi cảm giác nhớ tới phương Đông. Kiểm tra hải quan vô cùng thuận lợi, cổng ra đứng rất nhiều người, không ít người giơ cao mấy tấm bảng. Tôi không thấy Rene. Đứng ở cổng hơn 3 tiếng, vẫn không thấy bóng dáng Rene. Tôi bắt đầu trách cứ chính mình rất lỗ mãng, cứ nghĩ gửi tin nhắn cho Rene thì nhất định Rene sẽ nhận được. Có lẽ Rene bận nhiều việc, cũng có thể không mở Messenger, huống chi Rene còn là con cú, ban ngày ngủ tới trưa mới tỉnh. Rất nhanh tới buổi trưa, bụng tôi kêu to, chạy tới một tiệm cà phê nhỏ cách đó không xa, mua một chiếc sandwich. Không dám ăn trong tiệm, sợ Rene tới đón tôi thì lại không tìm thấy, nên tôi vẫn đứng ở cổng ra. Tôi đợi cho tới buổi chiều, ngồi không yên, chạy tới buồng điện thoại gọi cho Lịch Xuyên. Điện thoại vang 2 tiếng liền được tiếp. Chúc một ngày tốt lành. giọng nam trầm thấp tuyệt đẹp. Có chút không bình thường nha, không phải là y tá, không ngờ lại là Lịch Xuyên trực tiếp tiếp điện thoại. Lịch Xuyên! Tiểu Thu! Âm cuối hơi cao lên, giọng điệu giật mình. Ừ, là em có việc muốn tìm Rina, anh có số điện thoại của cậu ấy không? Có, anh nói, Rina và Tế Xuyên đi Ý, em tìm cậu ấy có việc gì gấp không? Tôi ngây đơ. Rina, ở Ý, em không có việc gì gấp, là chuyện phiên dịch thôi. Cậu ấy mới đi hôm qua. Anh dừng một chút, nói, nếu là chuyện phiên dịch, em tìm anh cũng giống nhau. Không liên quan gì tới anh, tạm biệt, nói chuyện sau. Tôi chuẩn bị gác máy. Đợi chút. Đầu bên kia truyền tới một giọng hét lớn. Chuyện gì? Tiểu Thu, em đang ở đâu? Anh âm trầm hỏi. Còn ở đâu nữa? Bắc Kinh, văn phòng GDP. Tại sao ID trên điện thoại anh lại ghi là sân bay Zurich? Xong rồi, lòi chuyện rồi, tôi thề thốt phủ nhận. Không thể nào, rõ ràng em ở Bắc Kinh, điện thoại của anh bị gì rồi, em gác máy đây. Tạ Tiểu Thu, không được gác máy. Lịch Xuyên ở đầu bên kia bỗng nhiên ngắt lời tôi, thô giọng hỏi. Có phải em đang ở sân bay Zurich không? Ừ, em tới ngắm cảnh, mai đi liền. Giọng tôi tự động thấp xuống vài độ. Em không có tới tìm anh. Em có bút ở đó không? Anh nói, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Có. Nhớ kỹ, XX, đây là số điện thoại của anh. Tiếp theo anh lại đọc một chuỗi tiếng Đức, đọc từng chữ cái một cho tôi ghi lại. Đây là địa chỉ nhà anh, có một chiếc chìa khóa đặt dưới đệm lót chậu hoa ở bên phải cửa. Lỡ may anh không tìm được em gọi di động tìm anh hoặc trực tiếp đi tới nhà anh, nhớ chưa? Lịch Xuyên, anh đừng tới tìm em. Em... Anh hỏi em, những lời anh vừa nói, em có nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Đi tới nhà anh bằng cách nào em biết không? Đi xe buýt. Ngốc. Đi xe điện ngầm. Ngốc. Đi taxi. Vậy mới được, em có tiền Thụy Sĩ không? Có. Đưa địa chỉ cho lái xe, nói với ông ta thế này. Nhờ ông đưa tôi tới địa chỉ này, rồi ông ta sẽ đưa em tới cửa nhà. Anh đọc một câu tiếng Đức. Anh nói nhanh quá, em không nhớ, lặp lại lần nữa đi. Quên đi, đừng ngồi taxi, lỡ may gặp phải lừa đảo. 30 phút sau nếu em còn chưa thấy anh thì cứ cách 5 phút lại gọi điện thoại cho anh một lần được không? Được rồi. Bây giờ em đang đứng ở cổng ra đúng không? Ừ. Đừng đi đâu hết, anh tới đón em, chắc mất khoảng 30 phút. Lịch Xuyên uy hiếp tôi từ đầu bên kia. Nếu anh không thấy em, lại không nhận được điện thoại của em, anh sẽ báo cảnh sát, em biết chưa? Nếu em mất tích hoặc xảy ra chuyện không may, anh sẽ nhảy lầu ngay lập tức, em hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Điện thoại bị khác, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới tiệm cà phê lúc nãy mua một ly kem thật to. Lúc này mới nhớ ra, tôi đã đứng đợi ở cổng ra 6 tiếng liền, hai đùi mỏi muốn chết. Chương 41. 30 phút sau, Lịch Xuyên quả nhiên xuất hiện ở sân bay, anh ngồi trên một chiếc xe lăn khéo léo nhẹ nhàng đang đi qua cửa tự động. Trong đại sảnh của sân bay có không ít đàn ông mặc đồ tây hoặc đi hoặc ngồi, mà tôi lại có thể nhận ra Lịch Xuyên ngay từ giây đầu tiên anh xuất hiện. Trong đầu đồng thời hiện ra danh ngôn của thi nhân Bàng Đức. Gương mặt đó hiện ra như u linh trong đám người đông đúc, hoa đua nở trên nhánh cây đen ẩm ướt. Với tôi mà nói, Lịch Xuyên là tia sáng duy nhất trong đám người ẩm ướt đó. Tôi nhìn anh không chớp mắt, tim cuồn cuộn sóng chiều, yêu hận tràn về. Đã bao nhiêu ngày chúng tôi không gặp nhau? 80 ngày rồi, mỗi lần ly biệt đều dài như vậy, vừa đủ để phai nhạt gương mặt anh, vừa đủ để tất cả yêu hận đều biến mất, tất cả vết thương đều lành lại, trong nháy mắt lại biến thành tình yêu. Lịch Xuyên vẫn gây chú ý như vậy, đi từ đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Anh mặc một bộ đồ tây thoải mái, tóc xịt keo dựng thẳng lên, làm nổi bật đường nét khuôn mặt anh, càng gầy, càng cứng rắn và hấp dẫn hơn. Có lẽ do bác sĩ cấm, Lịch Xuyên không mang chân giả. Mới đi vào, liền có một nữ nhân viên sân bay đi về phía anh, thấp giọng hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì không. Lịch Xuyên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. thấy tôi, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên nở nụ cười. Hai, Lịch Xuyên. Tôi kéo vali chạy về phía anh. Tới trước mặt anh, tôi bỗng nhiên dừng lại, đứng lại trước anh một cánh tay. Hơn 4 tuần liền không để ý, tôi không biết Lịch Xuyên đã hết giận hay chưa. Tôi tự tiện tới đây, chắc chắn lại làm anh phiền lòng. Gặp mặt trong tình huống như vậy, nên dùng lễ nghi nào mới phù hợp đây? Ôm hay là bắt tay? Trong lúc tôi do dự, Lịch Xuyên đã đứng lên, giơ hai tay ra với tôi. Lại đây, cô nhóc liều lĩnh, chào mừng em tới Zurich. Tôi nhào vào lòng anh, Lịch Xuyên dùng sức ôm tôi, những cọng râu mới mọc của anh cào lên mặt tôi. Tôi vứt về khuôn mặt gầy gò của anh, cười ngây ngô. Từ trước tới giờ, chưa thấy anh để râu nha. Sợ không đón được em, cạo không kịp. Anh ôm tôi một lần nữa, ôm quá chặt, tôi hơi nghẹt thở, đồng thời cũng không biết rõ vì anh đang đứng không vững nên mới ôm tôi, hay đơn giản chỉ là anh muốn ôm tôi mà thôi. Tóm lại, gần như 1/3 sức mạnh của anh đè lên người tôi. Tôi ôm eo anh, vẫn không nhúc nhích đỡ anh. Lịch Xuyên rất nhẹ, cũng rất gầy, nhưng nhìn rất có sức sống. Chỉ có điều hành động không nhanh nhẹn như lúc khỏe mạnh, ngay cả đứng dậy cũng mất rất nhiều sức. Trên cổ tay vẫn đeo vòng plastic của bệnh viện. Tôi đánh giá anh, trong lòng hơi quặn lên. Em bay tới chuyến buổi sáng 6 giờ à? Anh ngồi lại lên xe hỏi tôi. Ừ. Như vậy em đã đứng đợi khoảng 7 tiếng. Không lâu tới mức đó. Có đói bụng không? Ăn một cái sandwich. Tạm được, không ngốc quá mức. Anh mang tôi ra chỗ để xe, xe anh đậu ở ven đường, một người tài xế ngoại quốc nói một câu tiếng Đức với tôi. Lịch Xuyên giới thiệu. Đây là tài xế của ông nội anh, Friend. Ông ấy nói chào em. Tôi dùng tiếng Anh chào hỏi ân cần với ông ta, hiển nhiên ông ta hiểu được, cười với tôi rất tươi, rất ngượng ngùng. Lịch Xuyên mở cửa xe, dùng tay che đầu tôi, đưa tôi vào trong xe, sau đó anh chui vào. Friend gấp xe lăn lại, để trong cốp xe đằng sau. Tôi tìm được dây an toàn, Lịch Xuyên giơ tay ra cầm lấy, nói. Để anh. Một tay cầm tay vịn trên trần xe, một tay tìm được móc gài cho tôi. Tôi kinh ngạc nhìn anh chồm tới chồm lui. Lịch Xuyên bệnh như vậy rồi mà vẫn ga lăng như vậy. Trong xe rất rộng rãi, chiếc chân dài duy nhất của Lịch Xuyên không ngờ vẫn có thể duỗi thẳng được. Tôi có chút ngượng ngùng nói chuyện, trong lòng hối hận không ngừng, nên không gọi điện thoại cho Lịch Xuyên, kéo anh từ bệnh viện tới đây. Nếu như người nhà của anh biết, không biết sẽ oán tôi như thế nào. Thấy tôi không nói gì, Lịch Xuyên nghiêng người qua hỏi. Đứng đợi ở sân bay lâu như vậy, em có mệt không? Không mệt. Sao không gọi điện thoại cho anh sớm hơn? Em không muốn quấy rầy anh, chỉ lo đứng đợi Rina. Sợ anh không tin, tôi lại lấy ra mấy tờ vé xe đủ màu sắc. Anh xem, em còn mua vé xe ngắm cảnh nữa nè. Anh cầm mấy tấm vé, cầm trong tay nghiên cứu. Anh ở đây lâu như vậy, cũng không biết vé xe ngắm cảnh có hình dạng như thế này. Đừng làm mất, ngày mai em còn dùng nó nữa. Tôi lấy vé lại, nhét vào ví tiền, lại lấy mấy tấm card đưa cho anh. Bạn em giới thiệu vài khách sạn cho em, đều ở gần sân bay. Anh tham khảo dùng em thử xem khách sạn nào tốt. Anh nhìn mấy tấm card hỏi tôi. Tốt là như thế nào? 3 bữa sáng, có phòng tắm, một ngày tốt nhất không quá 200 francs Thụy Sĩ. Đúng rồi, điện áp ở đây là bao nhiêu? 220V. Cảm ơn trời đất, em có thể mở máy tính an toàn. Anh mỉm cười. Chuẩn bị kế hoạch rất chu đáo, nếu anh không giữ em lại, em cũng sẽ vui chơi thỏa thích ở Zurich một ngày đúng không? Chị Emma còn tự đi Honduras nữa kìa. Anh bỗng dưng lấy khăn che miệng lại, nhẹ nhàng ho khan. Muốn uống nước không? Tôi lấy một chai nước khoáng máy bay phát từ trong túi sách ra, nhét vào tay anh. Không cần, cảm ơn. Một lúc sau anh nói, nếu đã tới đây rồi thì ở lâu một chút đi. Cho dù có ngốc cỡ nào cũng nghe ra, đây không phải là câu mời nhiệt tình cho lắm, giọng điệu thản nhiên, ôn hòa. Mua vé máy bay rồi, chiều mai về Bắc Kinh. Vé máy bay có thể đổi. Chắc chắn ngày mai phải về, trong công ty có việc không trì hoãn được. Không thay đổi được à? Ừ. Không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là thở dài một hơi, anh đổi đề tài. Hai ngày này em đừng ăn chay biết chưa, đồ ăn ngon ở đây đều không có rau, có rau cũng không ăn được, không ngon như thức ăn trong mấy quán ăn chay ở Bắc Kinh. Sao anh biết em thích ăn? Lỡ may em còn thích cái khác thì sao? Không thể không thừa nhận, thời gian vui sướng nhất khi ở bên Lịch Xuyên chính là cùng nhau nấu cơm hoặc đi ra ngoài ăn, miệng tôi thì kén chọn, miệng anh lại khó tính. Hai chúng tôi ngồi trong tiệm cơm gọi món, tra tấn đầu bếp gần chết. Em có hai sở thích lớn, cái này có vẻ dễ dàng thỏa mãn, anh sẽ cố hết sức để thỏa mãn em. Tôi quay đầu nhìn anh, cảm thấy rất bất ngờ. Em có hai sở thích lớn, sao em lại không biết? Anh nhìn về phía trước, nửa cười nửa không. Em biết rõ, chỉ có điều không ý thức được thôi. Tôi mờ mịt nhìn anh, suy tư, cúi đầu xuống, phát hiện tay của tôi không biết đã đặt lên đùi anh từ lúc nào. Mồ hôi mướt mồ hôi rơi như thác lưu sơn, đúng là háo sắc thành quen, tôi vội vàng rút tay về. Bây giờ ý thức được rồi. Em nghĩ đó là tay vịn. Người nào đó mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên nói. Rất nhanh đi vào nội thành Zurich, Lịch Xuyên nói một câu với tài xế, ô tô dừng lại, anh bắt tôi đi trên đường. Phố đối diện có một cửa hàng bán hot dog, bán đủ các loại xúc xích nướng, khói bay ra tứ phía, làm người ta thèm chảy nước miếng. Lịch Xuyên chống nạng, vừa xếp hàng vừa nói. Cửa hàng này tên là Sturgeon Grill, lúc anh còn là học sinh trung học rất hay tới ăn, bố anh nói thứ này thiếu dinh dưỡng, anh liền ăn lén, một ngày hai cái, buổi tối không chịu ăn cơm. Khách hàng rất nhiều, quầy bán hàng rất dài, vài đầu bếp mặc đồ trắng bận rộn không ngừng, chỉ xếp hàng chừng 2 phút liền tới lượt. Lịch Xuyên mua cho tôi một cây xúc xích nướng thành màu đen và một chiếc bánh nhỏ, đầu bếp dùng giấy gói lại đưa cho chúng tôi. Ăn mù tạt không? Lịch Xuyên chỉ vào mấy chiếc chén đựng mù tạt bên cạnh. Ăn! Anh đồng thời mua cho tôi một ly bia tươi nhỏ, dẫn tôi đi dọc con phố về chỗ xe dừng. Xúc xích vừa thơm vừa cay, không phải ngon bình thường, huống chi tôi cũng đói bụng. Đi tới ô tô, chưa kịp ngồi yên, tôi đã ăn hết sạch, chưa đã thèm, liếm đầu ngón tay liên tục. Đề cử chiếm được sự khẳng định, Lịch Xuyên cười vô cùng đắc ý. Đủ không? Có muốn ăn nữa không? Xem ra em vô cùng đói bụng. No rồi. Tôi vui sướng hài lòng vỗ bụng, bắt đầu uống bia. Rất thoải mái, lại mờ mịt nhìn ô tô chạy dọc theo một con đường đầy bóng cây. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng trưng bày, cửa hàng tạp hóa và tiệm cà phê. Cuối đường là một hồ nước lớn, bên hồ có bến tàu, có thuyền. Hai bên bờ sông có rất nhiều căn nhà màu trắng san sát nhau, lớp cỏ xanh mượt bên hồ cũng đủ đẹp khung cảnh. Xa xa có thể nhìn thấy rừng rậm và núi tuyết thấp thoáng. Lịch Xuyên, chúng ta đi đâu vậy? Về nhà. Về nhà? Tim tôi nổ lớn. Nhà ai? Nhà Lịch Xuyên à? Lịch Xuyên ở Zurich đương nhiên có chỗ ở riêng. Chỉ có điều quen biết với Lịch Xuyên lâu như vậy, anh rất ít khi nói về chính mình, cũng rất ít khi nhắc tới Zurich. Ai không biết, còn tưởng rằng hồi nhỏ anh bị ngược đãi nên bị tổn thương tâm lý không chừng. Thật ra là do Lịch Xuyên không nói nhiều, mỗi lần gọi điện thoại với anh trai anh, nhiều nhất cũng chỉ một phút. Hơn nữa bố mẹ tôi đều mất, anh cố gắng tránh đi đề tài này để không làm tôi buồn. Anh xuất viện rồi à? Chưa, anh chuồn ra. Em đã tới đây rồi, cơ hội hiếm có, không thể để em ở trong bệnh viện với anh mãi được. Em tình nguyện ở trong viện với anh. Bệnh anh chưa khỏi hết, em không cần anh cố theo em, sẽ mệt lắm. Không mệt, anh nói, tất cả đều dựa vào máy móc. Ô tô đi tới một ngọn đồi cạnh hồ, dừng ở một chiếc sân dâm bóng mát, hướng tới một mặt cỏ thật lớn, hoa xuân hai bên nở rộ trong bóng dâm. Đường cho xe chạy xuyên qua mặt cỏ, hướng tới một biệt thự hai tầng màu trắng, tầng dưới dài gấp 3 lần tầng trên. Từ xa nhìn lại, giống như một chữ L kép. Quả nhiên là nhà của Lịch Xuyên, hai bên cửa chính đều có đường dành riêng cho người tàn tật. Lịch Xuyên nói với fan mấy câu, ông ta lái xe đi, tôi kéo vali, đi theo Lịch Xuyên vào nhà. Thiết kế trong nhà vô cùng hiện đại, thoáng mát rõ ràng, màu sắc đơn giản, không có tầng tầng lớp lớp, khung cửa và tủ, chỉ có vài đồ gia dụng cần thiết. Trên tường chằng chịt các hốc ngăn, bày các tác phẩm nghệ thuật sưu tầm, đa số là của phương Đông. Tượng Phật, bình gốm thanh hoa, chén rượu thanh đồng, tượng điêu khắc bằng gỗ, một góc đều không nhiễm một hạt bụi. Sạch sẽ như vậy à? Tôi không khỏi nhớ tới những vệt đen trên gạch men màu trắng trong bếp của tôi, lúc chủ nhà giao đã có sẵn, chùi thế nào cũng không đi. Lịch Xuyên ghét bẩn, nhưng cũng không phải là người quét dọn mỗi ngày. Dạo gần đây anh lại nằm viện, căn nhà này cũng phải bỏ không mấy tháng rồi. Ngày nào cũng có người tới đây quét dọn. Anh nói, chỉ cần ký một hợp đồng với công ty vệ sinh là được. Tôi gật gật đầu nói thêm, căn nhà này không phải do anh thiết kế đúng không? Lịch Xuyên không khoa trương như vậy, không dựa theo chữ viết tắt tên mình để thiết kế. Nội thất chủ yếu là anh trai anh thiết kế, toilet và bếp là do họ anh thiết kế. Tầng 2 là bà ngoại thiết kế, vườn hoa là bà nội thiết kế, bể bơi là ông nội thiết kế. Hình chữ L này là kiệt tác của bố anh, ông nói như vậy người ta sẽ tìm anh dễ hơn. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 42. Mặc dù không phải là tác phẩm của Lịch Xuyên, nhưng phong cách thiết kế vẫn dựa theo sở thích của anh, là sự pha trộn giữa sự lãng mạn của Pháp, sự nghiêm trang cẩn thận của Đức và sự sáng tạo của Ý. Lịch Xuyên thích không gian rộng và cao, thích kính, thích sàn gỗ, thích sofa có màu rực rỡ, thích đồ vật trong nhà có màu trắng đen, diện tích tầng dưới rất lớn, có vài phòng. Tôi cảm thấy nhét tất cả nhân viên của GDP vào vẫn còn dư chỗ. Anh dẫn tôi đi thăm từng phòng một, sau đó ngồi xuống sofa, dùng điều khiển mở rèm cửa sổ, kính sát chân tường. Như vậy bộ phận nào do anh thiết kế? Tôi hỏi. Ai cũng cướp hết thiết kế, không tới lượt anh. Anh nhún nhún vai. Nếu em muốn nhìn tác phẩm của anh thì phải xem nhà anh trai anh. Anh thấy nó đẹp hơn nhà anh còn thiết kế một quầy bar cho hai người đó. Hai người ở cách đây không xa, đi bộ là tới ngay. Muốn đi không? Anh có chìa khóa. Tôi cười nhẹ lắc đầu, nếu tôi có chị gái hoặc em gái, có lẽ có thể có quan hệ thân mật như vậy. Kể từ khi bố tôi qua đời, Tiểu Đông bỗng nhiên trưởng thành, biến thành một người đàn ông chân chính. Nó vẫn rất quan tâm tôi, chỉ có điều càng ngày càng ít nói chuyện, thời gian gặp nhau cũng ít ỏi. Mỗi lần gọi điện thoại đều bị hết chuyện này tới chuyện khác quấy rầy. Nó cũng trưởng thành rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, loại tình cảm thân thiết ruột thịt này chỉ dừng vừa mức. Vậy em muốn uống gì? Có cà phê không? Tôi cảm thấy hơi mệt. Muốn uống cappuccino không? Anh biết làm à? Có máy, em muốn xem không? Anh đưa tôi tới bếp, lấy ra một ly cà phê tinh xảo, bỏ lên đỉnh máy pha cà phê để làm nóng trước. Trong tủ lạnh có cà phê mới, anh lấy ra một gói, đổ một ly nhỏ, làm một ly espresso trước. Tôi sợ đắng. Anh dùng hơi nước, đun sữa, làm cho tôi một ly cappuccino, đổ lên một lớp kem sữa thật dày. Anh dùng một chiếc đũa nhẹ nhàng vạch một đường, bọt tan ra, biến thành một chiếc lá, lại dùng chiếc đũa chấm lên cà phê vài cái, lá cây lại biến thành một con thỏ. Anh cũng biết làm cái này. Tôi trừng to mắt, giật mình nhìn anh. Ông nội dạy anh, đây là sở trường của ông biết vẽ rất nhiều hình, hồi xưa thư tình đều viết trên bọt kem. Anh dạy em được không? Học vài hình đơn giản trước, mấu chốt ở việc đổ sữa. Anh lại làm hai ly cappuccino, cầm tay tôi đổ hỗn hợp sữa đậm đặc vào ly cà phê, vừa đổ liền đầy ly liền dừng lại. Anh lại đưa chiếc đũa cho tôi, cánh tay vòng lên từ sau lưng tôi, nắm lấy tay phải của tôi, dạy tôi từng bước một. Như vậy, vạch bên trái một cái, bên phải một cái, lại vạch nhẹ xuống một cái. Xong rồi. Mùi cà phê thoang thoảng bay tới, vô tình trong lúc cố ý, mặt anh lướt qua trán tôi, sự thân mật quen thuộc như vậy chợt ùa về trong khoảnh khắc. Tôi nhịn không được quay đầu ngẩng mặt, môi anh đang ở đó đợi tôi. Nhưng tới khi tôi lại gần, anh lại lui về phía sau một bước, tránh được. Đã nhiều năm như vậy, nhưng Lịch Xuyên vẫn tràn đầy dụ hoặc với tôi. Anh luôn luôn có một mặt nào đó khiến tôi ngạc nhiên, giống như tôi vĩnh viễn cũng không biết anh còn có thể làm gì. Tôi vẽ tổng bộ ba hình búp bê, tự mình uống một ly, Lịch Xuyên uống một ly, còn lại anh tính đổ hết. Nhưng bị tôi cưỡng ép, làm thành cà phê đông lạnh bỏ vào tủ lạnh. Tôi đang cầm ly cà phê, ngồi trên ghế chân cao trong bếp, nhìn Lịch Xuyên cẩn thận lau dọn quầy bếp sạch sẽ. Anh lười dùng nạng, nhảy bằng một chân, tôi nhìn choáng váng nói với anh. Anh nghỉ một lát đi được không? Anh nhặt nạng lên hỏi tôi. Đằng sau có vườn hoa, muốn đi xem không? Tôi chỉ trên trần nhà. Trên lầu có gì? Phòng làm việc, phòng vẽ và phòng ngủ của Lịch Xuyên đều ở trên lầu, cầu thang vừa rộng vừa dài, ở trên có phủ thảm chống trượt, ở giữa có tay vịn thiết kế riêng cho anh. Tôi có chút kỳ quái, tại sao Lịch Xuyên lại xây một căn nhà có cầu thang, anh lên xuống lầu không tiện lắm. Nhưng khi lên tầng 2 tôi liền hiểu được, tầng 2 đối diện hồ, trên mặt hồ thấp thoáng những cánh buồm trắng, những đàn vịt hoang. Xa xa mây khói lượn lờ, núi rừng thấp thoáng, nhìn ra từ sofa, chiếc hồ kia lượn gấp sóng lấp lánh, trời cao vô ngạn, nắng qua tầng mây, tất cả đều thu vào đáy mắt. Lakeview đẹp như vậy, đằng sau lại là núi, giá đất chắc chắn rất là mắc đúng không? Đúng là rất mắc, nhưng anh không tốn tiền. Anh nháy mắt mấy cái. Ông nội anh tặng quà sinh nhật. Tôi le lưỡi. Vậy anh còn mặt dày nhận nè. Thật ngượng, anh nói, nhưng cũng từ chối không được, ha ha. Phòng nào là phòng ngủ của anh? Phòng ngủ miễn thăm. Anh vội vàng đi tới một căn phòng, đóng cửa lại. Tại sao không đi thăm được? Hay là trong đó có con nhỏ nào đang ngủ? Tôi giành lại, mở hé cửa. Tôi ló đầu vào trong. Phòng ngủ của Lịch Xuyên gồm hai màu trắng đen rõ ràng, khung giường màu đen, tủ quần áo màu trắng, chăn màu tím, ga giường màu trắng, ở trên bỏ vài chiếc gối màu xám nhạt. Trên bức tường đối diện là một tấm ảnh 12 tấc, khung ảnh màu tím, khung cảnh là đèn đường xa xa, đằng sau là kim mã phường ở Côn Minh. Trong ảnh, Lịch Xuyên quay mặt nhìn tôi, giúp tôi vén một lọn tóc ra sau, trong mắt lộ rõ vẻ yêu thương. Đây là tấm ảnh chung duy nhất của tôi và Lịch Xuyên, lúc đi còn không để lại cho tôi, ngay cả phim gấp cũng mang đi, vì vụ này mà tôi giảm rất lâu. Năm năm đó, tôi đau khổ nhớ lại Lịch Xuyên, bóng dáng của anh giống như hạt cát không thể nắm lại trôi đi theo kẽ tay. Khuôn mặt anh càng ngày càng mơ hồ trong trí nhớ của tôi, chỉ vì tôi không có tấm ảnh nào của anh cả. Tôi lên Google trên mạng, chỉ tìm được mấy ảnh chân dung lớn bằng con tem, độ rõ nét rất thấp, nhưng tôi vẫn lưu vào trong máy. Tấm chân dung nhỏ xíu mơ hồ kia là manh mối duy nhất để tôi nhớ lại Lịch Xuyên. Tôi im lặng nhìn tấm ảnh chụp chung kia, toàn bộ chuyện cũ màn mạc thoáng hiện lên. Nhiều năm tra tấn như vậy, đột nhiên đều biến thành ngọt ngào. Trên tủ đầu giường có một chiếc đèn màu bàn trắng, bên cạnh đặt ba khung ảnh to bằng bàn tay, màu sắc rực rỡ, khung cảnh đầy sức sống. Là ảnh Lịch Xuyên chụp cho tôi 6 năm trước. Tôi 17, mặc váy đủ kiểu dáng. Lúc đó tôi rất nhỏ, vẻ mặt đầy trẻ con, nhìn qua quả nhiên giống học sinh trung học. Nghĩ đến chính mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vẻ mặt rạng rỡ, tươi cười sáng lạn, không hề nhăn nhó chút nào trước ống kính. Ngay sau đó, tim tôi liền thắt chặt lại. Bên phải giường có một chiếc giá inox treo bình truyền dịch, trên giá là ống truyền, bên cạnh còn đặt hai bình oxy. Tủ tháp bên cạnh đặt mấy lọ thuốc, một máy đo huyết áp, trên đầu giường còn treo một vòng tam giác giúp bệnh nhân ngồi dậy. Xem ra đây không phải chỉ là phòng ngủ của Lịch Xuyên mà còn là phòng bệnh của anh. Những năm Lịch Xuyên nằm trường kỳ trên giường bệnh có lẽ trải qua trong căn phòng này. Đóng cửa lại, quay lại phòng khách trên tầng 2, không biết khi nào Lịch Xuyên đã ngồi trên sofa, xuyên qua cửa sổ bằng kính, nhìn hồ nước lấp lánh đằng xa trầm tư. Lịch Xuyên! Tôi gọi anh một tiếng, ngồi xuống cạnh anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, tâm sự trầm trọng, muốn nói lại thôi. Em biết anh bị bệnh, hơn nữa lại bệnh không nhẹ. Tôi ghé vào tay anh nhẹ nhàng nói, anh không muốn cho em biết vì anh không muốn em lo lắng. Anh không nói chuyện, yên lặng dùng tay vuốt ve mặt tôi. Tôi tìm được môi anh, chăm chú hôn lên. Anh không đáp trả, quật cường lắc cằm. Nhưng mà anh có biết là nếu anh đối xử tàn nhẫn với chính mình, thật ra cũng là đối xử tàn nhẫn với em không? Chẳng lẽ anh không nói cho em biết thì em sẽ không lo lắng? Thả rằng em biết sự thật, chứ không cần như bây giờ, mất ngủ hàng đêm, ngày nào cũng gặp ác mộng. Lịch Xuyên, em xin anh nói cho em biết, nói cho em biết. Rốt cuộc thì anh bị bệnh gì? Tôi ôm anh, lắc lắc người anh, thất thanh nức nở lên. Tiểu Thu, anh thà để em không biết, hơn nữa có biết cũng không làm được gì. Anh bình tĩnh nói, giọng điệu lạnh lùng. Sau khi trở về, đừng quay lại Zurich nữa. Không. Anh xin em. Tôi buông anh ra, cười lạnh một tiếng. Vậy anh có phải tính vĩnh viễn trốn ở đây, không về Bắc Kinh nữa không? Có phải là chuyến đi này của em xem như vĩnh biệt không? Nếu em nói cho anh, em sống rất tệ, anh sẽ phát một chút lòng từ bi sao? Giống như suy tư thật lâu, anh an ủi tôi. Anh sẽ về Bắc Kinh, chuyện anh hứa với em, anh sẽ làm được. Sau đó thì sao? Anh lắc đầu. Không có sau đó, em phải nhớ kỹ lời thề trước miếu quan công của em. Tôi ủ rũ thất vọng, hai tay ôm gối không nói lời nào, chán nản rơi lệ. Anh không an ủi tôi nữa, cả người vẫn cứng nhắc. Một lát sau tôi chùi nước mắt, đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Mẹ nó, Lịch Xuyên, em sẽ không làm, em sẽ không thực hiện lời thề. Để ông quan công đi gặp quỷ đi, để thiên lôi đánh trúng em đi, để hồng thủy dìm chết em đi. Anh vội vàng che miệng tôi lại, trong mắt giống như đang cháy một ngọn lửa. Em nhất định khiến anh nói những lời tổn thương em sao, Tiểu Thu? Những lời tổn thương em, anh nói chưa thiếu à? Nói đi, tiếp tục nói. Tạ Tiểu Thu, anh xin em. Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, nói từng chữ một. Đừng dây dưa với anh nữa. Hô hấp của tôi đình chỉ trong nháy mắt, toàn bộ máu vọt lên đỉnh đầu. Tôi kinh ngạc nhìn anh 3 giây, bỗng nhiên xoay người, đi nhanh về phía cửa. Đi quá vội vàng vấp vào sofa, anh nhanh nhẹn đứng dậy giữ chặt tôi lại. Đi đâu? Anh quan tâm mà. Tôi cười lạnh, dùng sức hất tay anh ra, anh giữ chặt tay tôi không thả, tay anh giống như một chiếc kìm sắt kẹp chặt tay tôi lại. Thế nào cũng không được đi. Anh dùng một tay kéo tôi vào lòng. Em nghe chưa? Tạ Tiểu Thu, em bỏ đi, anh đuổi theo không kịp. Anh không nói gì nữa, mạch máu trên trán nổi lên vô cùng rõ ràng. Sợ tôi chạy, tay kia vẫn còn túm chặt áo tôi. Thật ra không chỉ là không đuổi kịp, là anh đứng còn không vững. Vừa rồi tôi dùng sức thoát ra, anh gần như lảo đảo. Nếu không phải có tôi đỡ, thì anh đã ngã sấp xuống rồi. Tôi nhìn vào mắt anh, ngẩng mặt lên, run giọng nói. Lịch Xuyên, đừng cho rằng em dễ dàng bị người khác lăng nhục. Anh tát em một cái, mắng em là đồ ti tiện, em sẽ đi ngay lập tức. Thật sự vĩnh viễn không trở lại, anh có muốn thử không? Anh vẫn đứng không nhúc nhích, trong mắt sóng gợn mãnh liệt, suy nghĩ ùn ùn kéo như mây. Thật xin lỗi, anh thì thào. Thật xin lỗi. Tim tôi giống như bị kim đâm, bộ dạng của anh thật đáng thương, vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn cả tôi. Lịch Xuyên, anh muốn gì em đều cho anh, nếu anh kiên trì muốn em đi, em cũng đồng ý. Tôi dịu dàng nói. Nhưng trước khi đi, anh phải khiến em tin rằng, không có em, anh sẽ sống rất tốt. Anh có làm được như vậy không? Anh bệnh nặng như vậy, gầy thành như vậy, khác hẳn hồi chúng ta yêu nhau. Lịch Xuyên, làm sao mà em yên tâm rời anh đi được? Anh nói đi. Tôi ôm chặt lấy anh, nhiệt liệt hôn anh, tay anh bất đắc dĩ ngoan cố chống cự. Tôi buông tha môi anh, hôn dọc theo tai anh, hôn tới hầu kết khô ráo, đầu lưỡi dừng lại trên xương quai xanh. Bỗng nhiên anh thở dài một tiếng nắm vai tôi, chót mũi nhẹ nhàng cọ cọ sau gáy tôi. Hô hấp bắt đầu nóng lên, thổi qua làm tôi ngơ ngứa, có mùi vị cà phê thoang thoảng. Tôi vươn tay qua ôm eo anh buồn bực hừ một tiếng, bụng chợt căng lên, muốn giãy ra, lại bị tôi ôm chặt lại. Trong giây lát, liền đơn giản ôm lại. No! Anh vẫn đang trốn tránh, dục vọng lại bị trêu chọc, muốn ngăn lại nhưng lại suy yếu vô lực. No! Anh không vui nói thêm một câu, bộ dạng tức giận. Tôi muốn bỏ tay ra, lại muộn. Trên mặt anh lấm thấm những giọt mồ hôi nhỏ, nửa người nóng lên, bị dục vọng kích thích vô cùng. Được rồi! Tôi rút tay ra, bỏ anh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh hung hăng nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, yết hầu khô san, áp lực mãnh liệt. Em chỉ như vậy thôi à? Còn sao nữa? Tôi trừng mắt nhìn anh, hai tay giơ lên. Đưa lên tận miệng mà anh còn không cần. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và comment sau khi nghe xong audio truyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.